Vũ thần chúa tể, chương 1781, cơ gia tổ tiên. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Cơ Như Nguyệt vẫn là chính mình cầm ngọc giản lên. Tức khắc, này tổ địa hết thảy cấm chế cũng rõ ràng hiện ra tại trong đầu của nàng. Trở thành nàng nắm trong tay đồ đạc. Hà, bên ngoài, Cơ Vô Pháp đầu lông mày không hiểu giật mình. Không khỏi ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, tiếng sấm vang rền, kiềm chế khí tức liền hắn bực này cường giả đều cảm thấy hít thở không thông. Lão tổ, làm sao? Đại trưởng lão nghi ngờ nói. Không có gì, Cơ Vô Pháp lắc đầu. Ban nãy trong nháy mắt, hắn cảm giác tổ địa như là phát sinh biến hóa nào đó. Nhưng cẩn thận đi quan sát, nhưng lại phát giác cũng không cái gì dị dạng. Không khỏi trong lòng điểm khả nghi. Lão tổ, không cần lo lắng, tộc của ta cường giả đã bắt đầu đem vùng cấm địa này hoàn toàn phong tỏa. Mặc kệ bên trong phát sinh cái gì, chỉ cần tiểu tử kia dám ra đây, liền khó thoát bị bắt. Hủ dị ma quân ở một bên thâm trầm đảo, cấm địa ở ngoài, từng đạo thân ảnh màu đen tại lướt động, bố trí cái gì? Từng đạo cấm chế màu đen giống như thiên la địa võng. Đem toàn bộ tổ địa bao trùm. Những thứ này hắc y nhân. Mỗi cái tu vi cực đáng sợ. Đều là cùng hủ dị ma quân tại đồng nhất cấp bậc. Trên thân tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Trong cấm địa, tần trần ba người tự nhiên không biết bên ngoài hết thảy. Lúc này, tần trần ba người đã đi tới nhà đá phía sau. Đúng là phát giác một chỗ pho tượng. Pho tượng kia lúc đầu hết sức bí ẩn. Chắc là về sau bị Cơ Vô Tuyết phát giác. Mới để lộ ở trong cấm địa. Lúc này tần trần ba người cũng minh bạch. Này cái gọi là pho tượng. Cũng không phải là cái gì chân chính pho tượng. Mà là một chỗ di thể. Về sau khi ngã xuống. Hóa đá ở đây. Khiến người ta cảm thấy thì giống như pho tượng đồng dạng. Đây chính là cơ gia tổ tiên. Trong truyền thuyết thiên giới cường giả, tần trần ba người ánh mắt đều rơi vào pho tượng trên thân. Này là pho tượng, không có bất kỳ khí thế. Căn bản không nhìn ra rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Mà Vô Tuyết theo như lời cơ gia bí mật, thì là cái gì chứ? Tần trần ba người nhìn chằm chằm cơ gia tổ tiên di ảnh. Ngay từ đầu còn không có cảm thấy. Cái gì, nhưng nhìn một chút, ba người ánh mắt lại tất cả đều thất thủ đến trong pho tượng. Vù vù, sau một khắc, tần trần ba người tất cả đều xuất hiện tại một mảnh hư vô trong không gian. Trên trời cao, một tên thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh đồ sộ đứng vững chân trời. Đứng ngạo nghễ ở chân trời, đúng như cùng thần linh, trên 9 tầng trời. Có từ sắc lôi quang dũng động, mang theo khí tức hủy diệt, không trung đều bị nhuộm thành từ sắc, nguy nga bóng người, tại ngưng mắt nhìn phía dưới ba người. Tần trần ba người cảm giác mình hô hấp đều hô hấp không được. Vậy tuyệt thế thân ảnh, giống như một cái thiên thần, không gì sánh được uy nghiêm. Tần trần tâm thần rung động, hắn lại có một loại nhỏ bé ý, nhưng cần biết. Hắn vừa mới đột phá cửu thiên vũ đế. Luận thực lực, từ lâu là vũ vực cự phách cường giả. Nhưng tại cường giả này phía trước, vậy mà cảm thấy nhỏ bé. Thánh cảnh, chẳng lẽ người này là được trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả? Đúng lúc này, bay lượn chân trời cường giả ánh mắt truyền qua. Tần trần tâm thần run lên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy, đôi mắt này đang nhìn hắn chằm chằm. Rốt cục, lại có người đi tới ta thế giới. Mờ mịt thanh âm từ đối phương cuối cùng khạc ra. Để cho tần trần ba người thân thể mãnh liệt run xuống. Rốt cục có người. Hắn vẫn còn có ý thức. Không chết, khỏi cần cảm thấy kỳ quái. Thật, ta cũng sớm đã chết. Này lưu lại đến, chỉ là lão phu một chút ý niệm. Mà một chút ý niệm, cũng cuối cùng biến mất. Này vô số năm qua, lão phu chỉ chờ đã đến một người. Không nghĩ tới tại đây ý niệm biến mất trong lúc. lại vẫn có thể đợi được ba người các ngươi. Ý niệm, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Hồng Trần sớm đã bị lay động, một câu nói đều không nói được. Chỉ có Tần Trần, ở đây lẩm bẩm nói nhỏ. Một chút ý niệm, lại có thể lưu lại đến bây giờ. Ít nhất, hơn vạn năm lâu, đây cũng là tu vi bực nào. Không sai, đây chỉ là lão phu sau khi chết một đạo ý niệm. Cũng có thể xưng là tàn hồn. Bất quá, này một luồng tàn hồn trải qua vô tận tuế nguyệt, cũng đã ma diệt không sai biệt lắm. Lần này sau, liền đạo này tàn hồn, cũng sẽ tan vỡ. Trong trời đất này, sẽ không còn có ta. Bất quá thật không nghĩ tới, lần này lại có ngoại nhân tiến nhập ta ý niệm không gian. Có thể thấy được các hạ linh hồn cũng không yếu. Với lại, các hạ trên người có ta tử dịch khí tức. Bên ngoài nhóm người, chịu ta tử dịch mà không chết. Thú vị, thú vị. Thân ảnh kia ánh mắt ngưng tụ tại Tần Trần trên thân. Giống như đối Tần Trần rất có hiếu kỳ. Tần Trần khí sắc cứng lại. Này nhưng có chút xấu hổ. Xác định, bản thân cũng không phải là Cơ gia đệ tử. Lại đi tới nơi này. Ngẫm lại thật có chút cổ quái. Gia hỏa này không có diệt khẩu chứ. Tần Trần có một ít suất mồ hôi. Ha ha, tiểu tử kia, không cần phải lo lắng. Người đã có thể tới đây. Chính là cùng ta có duyên. Thiên đạo tuần hoàn, người ta giữa, nên có này nhân quả. Thân ảnh kia cười rộ lên. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Cơ Như Nguyệt trên thân. Khóe miệng toát ra ý mừng rỡ. Nghĩ không ra lần này, còn có nhận ta từ tinh truyền thừa hậu nhân. Ha ha, không uổng phí ta chờ đợi lâu như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Cơ Như Nguyệt nơi mi tâm tử văn. Nét mặt hơi có chút kích động. Ngươi, tên gọi là gì? Trở về tổ tiên, vãn bối Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt vội vàng hành lễ. Không cần như vậy. Thân ảnh kia khẽ cười một tiếng. Cơ Như Nguyệt, tên rất hay. Hẳn là tu hành ta chi thần thể. Khó trách có thể thu được tử tinh tán thành. Vật này, chính là ta tại thiên giới đoạt được chí bảo. Ngươi đã đoạt được. Đừng lo, bên trong có ta suốt đời truyền thừa. Người có lẽ tạm thời không thể mở. Nhưng sau này, hắn sẽ từ từ cải tạo ngươi cả đời này. Có lẽ sau này, ngươi thành tựu càng sẽ tải trên ta. Bất quá, ngươi hiện nay còn có một chút chỗ thiếu hụt. Cũng được, ta liền trước cho ngươi một ít chỉ điểm đi. Thân ảnh kia mở miệng. Hiển nhiên là nói với Cơ Như Nguyệt. Sau đó, hắn một chỉ điểm ra, tức khắc, một đạo lực lượng vô hình tiến nhập Cơ Như Nguyệt thân thể. Cơ Như Nguyệt thân thể rung một cái, làm như tiếp thu được một ít tin tức, xa vào trong sương mù. Nhưng mà, là ngươi, thân ảnh kia nhìn về phía Cơ Hồng Trần. Cơ Hồng Trần tức khắc thân thể run lên. Gì, ngươi cư nhiên không có đi qua tử dịch thanh tẩy. Thân ảnh kia ngẩn ra. Thật cũng không quá mức để ý, thời gian của ta còn lại không nhiều lắm. Ngươi thiên phú, không bằng hai người kia. Ta cũng cho ngươi một ít truyền thừa. Nhưng ngươi cuối cùng có thể đi tới một bước nào? Ta cũng không tiện nói. Bởi vì so với ta huyết mạch, ngươi so với kia Cơ Như Nguyệt, không kém ít. Tạ tổ tiên, Cơ Hồng Trần vội vàng hành lễ. Mà thân ảnh nhất thời một chỉ điểm ra. Vù vù, lực lượng vô hình dũng mãnh tràn vào Cơ Hồng Trần trong cơ thể. Đồng thời Tần Trần cảm giác thân thể rung một cái. Bởi vì hắn phát hiện mình cùng Cơ Hồng Trần bản thân liên hệ vậy mà đoạn. Không tốt, Tần Trần cái trán tức khắc liền toát ra mồ hôi lạnh. Điều này đại biểu đối phương đã phá hỏng bản thân ở lại Cơ Hồng Trần trong cơ thể diệt hồn ấn. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lấy người này Cơ gia tổ tiên tu vi. Sao lại nhìn không thấu Cơ Hồng Trần trong đầu diệt hồn ấn chỗ. Đem loại trừ. Bất quá phất tay việc a. Chỉ thấy Cơ Hồng Trần trên thân nở rộ quang mang. Cũng lâm vào cảm ngộ bên trong. Sau đó, thân ảnh kia lần thứ hai nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần thân thể cứng đờ, cười khổ không thôi, mình cũng quá xui xẻo. Loại sự tình này cũng có thể đụng tới. Đối phương thấy mình lại dám nô dịch hắn hậu nhân, không có một cái tát đem mình đập chết chứ. Đây cũng quá oan. Cách Chương.